Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, ta sẽ hay không trình diễn quá mức? Chẳng lẽ Tam Hoàng tử thật muốn nâng đỡ Thiên Lôi Tông ngồi lên Hộ Quốc Thần Tông vị trí sao? Hồng Trì Vân mặt bên trên viết hoài nghi. Ha ha ha, đây là Tam Hoàng tử chuyện. Bàng Phi cười to nói. Ai, cái này đoán chừng là Thiên Lôi Tông bi ai a. Hồng Trì Vân nhìn ra mánh khóe, không khỏi cười khổ cười. Hồng môn chủ trưởng Sở Quốc Giang Hồ đã mấy trăm năm lâu. Muốn đổi, nói nghe thì dễ, mà lại, Thiên Lôi Tông tuy nói gần nhất tình thế rất mạnh, nhưng là, Hồng môn làm Sở Quốc Hộ Quốc Thần Tông, chẳng lẽ không có át chủ bài? Bàng Phi lắc đầu thán nói, Cố Thiên Tiêu, Thiên Lôi Tông Tông chủ, cũng không phải loại lương thiện. Hồng Trì Vân nói, hắn tuyệt đối không ngu ngốc. Hắn cũng đã nhìn ra, Tam Hoàng tử tiềm lực vô hạn, cho dù là nhất thời không chiếm được Hộ Quốc Thần Tông vị trí. Nhưng là, nếu như Tam Hoàng tử ngồi lên Hoàng vị, cũng phải cho Thiên Lôi Tông trùng điệp đền bù. Bàng Phi nói, hắn cũng thật cam lòng, thế mà đem thiên tài nữ đệ tử đều dâng lên. Hồng Trì Vân nói, vì nước vì tông, Kỳ Ngọc Hoàn không có lựa chọn khác. Bàng Phi hừ một tiếng. Triệu Tinh Thần quay lại lúc phát hiện, bờ sông thuyền đều chờ xuất phát, tự nhiên là Triệu Cương cùng Triển Thương Vân gấp không đi nổi. Sợ Triệu Tinh Thần xảy ra chuyện, nghĩ xuất kích một cái yểm hộ chính mình quay lại. Triệu Tinh Thần vội vàng tiến xong nợ bồng, bắt đầu vẽ sở quân quân sự đồ, về sau giao cho Triển Thương Vân cùng Triệu Cương, muốn làm liền làm phiếu lớn. Phút cuối cùng, Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, lần này, Hỏa Công Xích Nhai tất phải đại bại Sở Quân, thừa cơ thu hồi Xích Nhai bờ bên kia mấy tòa thành trì. Triệu Cương hùng tâm bừng bừng nói, ta không phải chỉ cái này. Triệu Tinh Thần lắc đầu, Bát Hoàng tử ngài chỉ là. Triển Thương Vân cũng không có náo minh bạch, lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần, chia binh hai đường, bắt sống Tam Hoàng tử Sở Thế Kinh. Triệu Tinh Thần nói, thế nhưng là Thiên Lôi Tông Trương Thanh Tại a, người kia thế nhưng là Thiên Lôi Tông Phó Tổng Hộ Pháp. Công lực cao minh, chúng ta bên này không người là đối thủ của hắn. Mà lại, trừ Trương Thanh, Sở Thế Kình bên người khẳng định còn có không ít thị vệ. Bên này Hỏa Công người đương thời tay vốn là không đủ. Mạo muội phân ra nhân thủ quá khứ, liền sợ hai đầu đều thất bại. Đến lúc, được không bù mất, Triệu Cương nói. Tam Hoàng tử bên kia không cần các ngươi xuất thủ. Ta mời Đinh Đại Nhân xuất thủ. Triệu Tinh Thần nói. Đinh Đại Nhân thực lực nhiều nhất cùng Trương Thanh hòa nhau. Có thể Tam Hoàng tử bên người còn có thật nhiều đại tiên thiên cấp thị vệ, làm sao bây giờ? Triển Thương Vân hỏi. Kiều Phong đi giải quyết. Triệu Tinh Thần nói. Hắn làm sao chịu đi? Triển Thương Vân lắc đầu nói. Ta sẽ thuyết phục hắn. Triệu Tinh Thần một mặt tự tin nói, lặn dò xét địch tình, đại thu hoạch, thưởng công nghiệp trị 5 điểm. Trạng vạng tối thời gian, Triệu Tinh Thần lại tiến vào Thiên Âm Phường, đồng thời, cái mông một ngồi xuống, liền nổi giận đùng đùng vỗ xuống bàn mắng. Đáng chết, chính là đáng chết, ra, ngươi lại làm sao rồi? Ai chọc ngài a? Nô tỳ cùng ngươi hảo hảo uống mấy chung bớt giận. Kỳ Hoàn Ngọc dịu dàng cười đến đây. Còn không phải Tôn Lăng bằng cái kia cầu tai. Triệu Tinh Thần mắng nói. Ta thế nhưng là nghe nói ngươi giết hắn. Kỳ Hoàn Ngọc nói. Hắn đáng chết. Tâm phúc của hắn đều đáng chết. Triệu Tinh Thần nói. Ngươi không là tại chỗ cũng giết hai cái sao. Còn Trương Gián công văn bố cáo. Nghe nói gọi Tôn Hồng cùng Trần Hướng. Kỳ Hoàn Ngọc nói. Hai người bọn họ cái càng đáng chết hơn. Thế mà muốn giết bản hoàng tử, ta muốn diệt bọn hắn cửu tộc. Triệu Tinh Thần mắng nói, ra, người nhưng cũng không thể nhiều tạo sát nghiệt, có hại công đức. Kỳ Hoàn Ngọc Thiên về một bên rượu một bên nói, công đức tính là cái gì chứ? Cái kế tiếp chính là Thẩm Thái Thanh, vốn là đến khi đó liền muốn cùng nhau giết. Chỉ bất quá, lập tức giết quá nhiều sợ gây nên binh biến. Bất quá, hắn cuối cùng trốn không thoát. Đáng chết, đều đáng chết. Triệu Tinh Thần một bên mãnh uống rượu, một bên chửi ầm lên. Thẩm gia làm như vậy nhiều chuyện xấu, đều đáng chết. Kỳ Hoàn Ngọc cũng cắn răng nói. Đó là đương nhiên, bọn hắn lại dám uy hiếp, ám toán ta Triệu Tinh Thần nữ nhân. Toàn bộ giết. Triệu Tinh Thần đưa tay bao quát. Kỳ Hoàn Ngọc thân thể cứng đờ. Cố ý giả bộ đứng lên rót rượu cho trượt đi qua. Tự nhiên, Triệu Tinh Thần tay thất bại. Chỉ dính một bên váy áo Dư Hương. Ha ha ha, ra hôm nay cao hứng. Cao hứng a, tới tới tới. Bầy đàn, bầy tại ngoài đình. Ra hôm nay muốn gảy một khúc. Triệu Tinh Thần cầm bầu rượu. Uống say say lung lay. Cười lớn. A Y tranh thủ thời gian tại bên ngoài đình đất trống lên khung tốt cổ cầm. Lên tiếng, Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết Thiên Thượng Cung. Chỉ mong người lâu dài. Ngàn dặm Trung Thuyền Quyên. Trung Thuyền Quyên. Đàn âm vang lên. Một khúc chỉ mong người lâu dài cùng ca từ. Trong đó xen lẫn Triệu Tinh Thần hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Uống rượu ủng ục âm thanh. Chân đạp đất nhịp âm thanh. Tại Thiên Long Bát Âm điều động phía dưới. Thật sự là rung động lòng người. Triệu Tinh Thần dư quang phát hiện. Kỳ Hoàn Ngọc đều nghe ngây dại. Cái gì thời gian ngồi ở Triệu Tinh Thần bên cạnh đều không tự biết. Mà A Y hai tay chống cằm ngồi xổm tại Triệu Tinh Thần bên trái trên mặt đất. Đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong một vòng minh nguyệt. Trong mắt lại có từng tia giọt nước mắt. Triệu Tinh Thần xuất thủ, nhẹ nhàng bao quát, lần này, Kỳ Hoàn Ngọc thế mà không có dịch chuyển khỏi, nhẹ nhàng nghiêng người dựa vào tại ngực của hắn một bên. Chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm Trung Thiền Quyên, quá đẹp, chấm ngoặc kép, thật lâu, Kỳ Hoàn Ngọc ngẩng đầu nhìn ngay, nhìn qua cái kia một vòng sáng tháng, ấy ấy, nàng một bức si tình tướng, lại là thật lâu. Quay đầu nhìn Triệu Tinh Thần, một mặt si ngốc nói, ca, ngươi lại gảy một lần được không? Triệu Tinh Thần khẽ gật đầu, tiếng đàn tái khởi, chỉ thấy Kỳ Hoàn Ngọc từ đình nghỉ mắt bích bên trên quất ra một thanh kiếm. Nhảy múa làm thanh ảnh, gì giống như ở nhân gian. Hoàn Ngọc, buổi tối ra liền không đi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần giả bộ tình mê say rượu, đưa tay đi dắt Kỳ Hoàn Ngọc tay. Ra, ngươi còn có quân vụ tại thân. Nhanh đi về, nào ngờ tới Kỳ Hoàn Ngọc nhất chuyển mau né đi. Một mặt nghiêm mặt nói. Hoàn Ngọc, ngươi không thích ra. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt thương thế hỏi. Không phải, chấm ngoặc kép, Kỳ Hoàn Ngọc lắc đầu nói. Vậy ra liền không đi. Hoàn Ngọc, buổi tối ngươi chăm sóc ra. Triệu Tinh Thần liền muốn hướng trong phòng mà đi. Ra, Hoàn Ngọc buổi tối không tiện. Ra, người vẫn là đi nhanh lên đi. Kỳ Hoàn Ngọc cắn răng một cái. Lớn tiếng hướng ra ngoài vừa kêu nói. Tần thị vệ, ra uống say. Người tranh thủ thời gian dìu hắn trở về. Tần Thạch tranh thủ thời gian tiến đến. Nài ép lôi kéo. Còn bị Triệu Tinh Thần đạp mấy cước mới lôi đi. Xong đời, ta hình như trình diễn quá mức. Đi ngang qua Giang Đình. Triệu Tinh Thần đứng tại bờ sông. Một mặt ảo não nói, Kỳ Hoàn Ngọc hình như thật có điểm động tình. Lý Thư Văn đáp nói, nếu là nàng khẽ động tình, không mật báo ra ta há không là rời lên tảng đá đập chân của mình. Triệu Tinh Thần nói, sẽ không, nàng dù động tình, nhưng là, nàng sư tôn tuyệt sẽ không để nàng động tình. Lý Thư Văn lắc đầu, nhìn Triệu Tinh Thần một chút nói, chỉ bất quá, chủ tử. Ngươi cái này coi như thiếu một bút hoa đào nợ. Chỉ mong sẽ không. Triệu Tinh Thần trong lòng cũng là chấn động, thở dài, dục ngựa mà đi. Tiểu thư, ngươi làm sao rồi? Triệu Tinh Thần vừa đi, A Y liền hỏi, ngươi lại làm sao rồi A Y? Kỳ Hoàn Ngọc nhìn xem A Y, mặt hơi có chút đỏ lên. Tiểu thư, ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận. A Y minh bạch, mau nói. Ai? Từ xưa đa tình không dư hận. A Y, chúng ta không khô, thu thập liền đi. Kỳ Hoàn Ngọc nói, đi không được. A Y lắc đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.